Nghỉ lại dưới tàng cây. Chương 33. Góc truyện audio.com. 2 giờ sáng, ở cửa phòng ngủ Tiêu Hủ lộ ra chút ánh sáng. Còn chưa ngủ, Bách Doãn không tiếng động mà thở dài. Nhẹ nhàng khép cửa phòng mình, trở lại bên giường. Lần thứ hai cầm điện thoại di động lên. Đã tỉnh táo lại, nhưng là vẫn khó có thể tin được lời kia là Tiêu Hủ nói. Tiêu thiếu gia nhát cái thì cũng có. Nhưng từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo. Nghĩ như thế nào cũng không giống người sẽ cẩn thận từng ly từng tí một mà comment như vậy. Bách Doãn nhìn từng chữ. Đánh giá từng câu một. Lúc lần thứ hai nhìn thấy câu kia. Tôi lo lắng đến độ mất ngủ. Trong lòng bỗng nhiên có chút cay cay. Hắn căn bản không nghĩ tới. Tiêu Hủ vậy mà để tâm hắn như vậy. Để tâm đến độ đêm khuya không ngủ. Để tâm đến mức liên tưởng chính mình với tình cảm của người trong bài viết kia. Để tâm đến lo sợ vừa nói yêu đương liền bị ghét bỏ. Chấm, đây không phải Tiêu Hủ mà hắn quen. Tiêu Hủ không như vậy. Hắn xoa mi tâm, cảm thấy rất nhiều chuyện không đúng. Bức tường đúc thành từ quá khứ sụp đổ. Gạch đá bể nát làm bụi phủ kín đầy trời. Vững vàng ngăn trở tầm mắt. Hắn nỗ lực muốn nhìn rõ thế giới sau bức tường sập kia là thế nào. Lại có chút mâu thuẫn không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chấm, hắn trở lại trang chủ. Hù hù nho sinh, ngón tay do dự hồi lâu ở các comment trả lời. Nhưng Thủy Chung không có cách nào ấn vào. Hắn khẩn cấp muốn biết suy nghĩ thật của Tiêu Hủ. Lại lo lắng điều đó và nhận thức vốn có của mình sẽ khác xa. Do dự mãi, ngón tay cuối cùng cũng click vào. Tiêu Hủ comment tuy nhiều, nhưng nội dung đặc biệt chỉ có một. Hắn liên tiếp mở ra chừng 10 cái. Comment của Hủ Hủ Nho Sinh, nếu không là cảm ơn đã chia sẻ, thì sẽ là chúc cậu hạnh phúc. Còn có số ít, thật hâm mộ nha. Phần lớn những bài viết này đều về chuyện tình cảm. Rất nhiều nội dung vừa nhìn liền biết là giả. Hầu hết comment đều châm chọc cười nói. Rất dễ nhận ra comment hết sức nghiêm túc của Hủ Hủ Nho Sinh. Kia, hắn đặt tay phải lên môi sờ sờ. Suy tư tại sao Tiêu Hủ lại phải xem mấy bài viết này. Sau khi xem xong tại sao còn muốn trả lời lại. Vừa nghĩ tới Tiêu Hủ chăm chú xem bài viết. Xong chân tâm thật ý cảm tạ. Chúc phúc đối phương. Bách Doãn liền có chút buồn cười, nhưng khóe môi còn chưa kịp cong lên, ngực bỗng nhiên gắt gao thu lại. Bỗng dưng nghĩ đến, Tiêu Hủ cảm tạ người viết, đại khái là thu hoạch được cái gì từ nó. Hắn lại một lần nữa lần lượt mở ra mấy bài post. Càng xem ánh mắt càng sâu, cảm tạ đã chia sẻ, là comment ở bài viết kinh nghiệm yêu đương thất bại. Chúc cậu hạnh phúc, và... thật hâm mộ nha, là comment trong bài viết khoe hạnh phúc, phát cẩu lương, hắn mím môi, lớp bụi dần dần tan đi, hắn mơ hồ nhìn được dáng dấp Tiêu Hủ lúc đọc những bài này. Có lúc nhíu mày suy tư, có lúc hơi chu miệng, có lúc cũng cảm thấy mất mát như chính người trong bài viết. Có lúc vừa xem vừa cười, trong mắt tràn đầy ước ao, cười xong lại hơi mất mát bĩu môi. Tiêu Hủ phản ứng như thế. Nguyên nhân là vì sao đã không cần hỏi lại. Bách Doãn cũng không trì độn. Bình tĩnh mà nghĩ liền biết tại sao. Mà chính là vì biết nguyên do tại sao. Mới càng thấy khó mà tin nổi. Tiêu Hủ thích hắn. Hoặc ít nhất thời điểm trả lời những bài viết này cũng đã động tâm với hắn rồi. Cho nên lần tình. Một, đêm kia, hắn tra thời gian. Hủ Hủ Nho Sinh, đăng ký, cảm giác ngực như bị vật nặng đè lại. Tiêu Hủ đăng ký tài khoản nửa tháng trước đêm đó. Xem lướt qua cũng có trả lời nhiều bài viết tình cảm gần thời gian đó. Bách Doãn đi tới bên cửa sổ, mở cửa cho gió lùa vào. Cho tới khi sao động trong lòng chìm xuống, mới lần nữa cầm điện thoại lên. Hủ Hủ Nho Sinh, cảm tạ đã chia sẻ. Không chỉ có xuất hiện trong mục bài viết tình cảm, còn có ở các mục khác. Chủ đề, Ba loại dầu bôi trơn này đại gia đã thử qua rồi sao? Loại nào tương đối dễ dùng? Hù hù nho sinh, cảm tạ đã chia sẻ. Chủ đề, gà mới xin thỉnh giáo. Lần đầu tiên nên dùng dầu bôi trơn nào là tốt nhất? Hù hù nho sinh, cảm tạ đã chia sẻ. Chủ đề, cầu gấp gấp gấp, tôi là Sử Nam, tuổi tác có hơi lớn. Làm sao ở trước mặt người mình thích giả bộ là một tay tình trường già đời. Lớn tuổi nhưng vẫn là Sử Nam. Quá mất mặt, các vị giúp tôi một chút a, hù hù nho sinh. Cảm tạ đã chia sẻ. Tôi cũng thế. Chủ đề, bạn trai quá thô bạo. Lần sau tôi muốn tự mình khuếch trương. Phải làm như thế nào đây? Hù hù nho sinh, cảm tạ đã chia sẻ. Rất hữu dụng. Chủ đề, tự mình mở rộng thật mẹ nó không phải chuyện dễ mà. Thật sự đau a, hù hù nho sinh. Tôi cũng thử qua, thật rất khó chịu. Chủ đề, hôm qua cùng bạn trai làm. Mặt sau đau nứt, mẹ nó đau chết đi được. Chỗ đó bị rách, nên bôi thuốc gì tốt. Hù hù nho sinh, cảm tạ đã chia sẻ. Chủ đề, các người thích tư thế nào? Lầu chủ là 69. Hù hù nho sinh, cảm tạ đã chia sẻ. Tuy tôi còn chưa làm qua, nhưng khả năng là thích ngồi cưỡi. Rất ca yêu ta CS động. Bách Doan nhìn thời gian bình luận. Trong lòng tê dần. Đó là trước sinh nhật Vinh Quân một ngày. Hắn từ kiêu thị trở về. Tiêu Hù chủ động tới đón hắn. Một ngày trước khi phát sinh tình. Một đêm. Tiêu Hủ tại một nơi không ai biết độc thoại. Tôi còn chưa làm qua. Không có dấu hiệu nào. Vành mắt Bách Doãn bắt đầu mở to. Lùi về trang sau nữa. Tới một bài viết khác. Chủ đề. Ngày hôm nay có chuyện gì tốt? Hù hù nho sinh. Hôm nay tôi muốn cùng người mình thích 2 năm làm chuyện đó. Bách Doãn hít sâu một hơi. Ánh mắt bị. Người mình thích 2 năm. Dính chặt. Không ít người bình luận nói, lầu chủ đã đủ 18 tuổi rồi sao? Thật là đáng yêu nha. Người trẻ tuổi thật là thẳng thắn. Làm tình, cũng nói thản nhiên được như thế. Lầu chủ, tôi đã sớm chú ý tới cậu. Chỗ bài post dầu bôi trơn. Rồi cách khuếch trương, người comment, cảm tạ đã chia sẻ. Đúng là cậu phải không? Phác, công tác chuẩn bị quả là chu đáo nha. Lầu chủ, cậu làm tôi nhớ tới lần đầu tiên của tôi với bạn trai. Chúc phúc cho cậu a, ha ha ha ha, ngày hôm qua tôi thấy lầu chủ nói hắn thích ngồi cưỡi. Cẩn thận đừng có làm gãy thắt lưng a, nghe mấy người nói. Tôi cảm thấy lầu chủ là một người si tình nha. Đúng vậy, lần trước tôi tận mắt thấy trong bài post chỉ cách khuếch trương. Lầu chủ nói cậu ta sắp khóc giống tới nơi rồi. Thảm như vậy sao? Lầu chủ, người cậu thích không phải là người a, hù hù nho sinh. Mấy người mới không phải là người đó. Là tôi nguyện ý mà. Bách Doãn nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra tình cảnh sáng hôm đó. Tiêu Hủ bình tĩnh lại lỗ mãng. Lời nói cử chỉ đều giống một tay tình trường già đời không chê vào đâu được. Hắn dễ dàng tin, cửa đối diện truyền đến âm thanh. Bách Doãn lập tức tắt đèn đi ngủ. Nghe tiếng Tiêu Hủ vào nhà vệ sinh. Mấy phút sau lại nghe được một tiếng thở dài nặng nề. Tiêu Hủ chưa có về phòng. Hắn cảm giác được. Tiêu Hủ đi vệ sinh xong sẽ ra ngoài. Đi lòng vòng mấy phút. Mới về phòng ngủ của mình. Hắn một lần nữa bật đèn. Nhìn lên lịch sử trang chính. Hù hù nho sinh. Chủ đề. Mấy bằng hữu lớn tuổi đến nói chuyện một chút. Tiểu chó săn nhà các người làm việc có tốt không? Thái Dương hắn giật một cái. Click vào muốn xem Tiêu Hủ nói gì. Nhưng lại không tìm được bình luận của Tiêu Hủ. Có chút kỳ lạ. Nếu theo như thông thường. Tiêu Hủ hẳn là sẽ bình luận. Nhưng lần này lại không có. Mấy bài viết trước thì có. Nhưng cũng đã khá lâu. Hắn vô thức lật về trang trước. Lật tới ngày sau khi phát sinh sự tình lần đó. Cũng không thấy ID Tiêu Hủ xuất hiện. Hắn khôi phục lại tinh thần. Bỏ di động qua một bên. Hai tay che đầu. Mình đang làm gì đây? Hắn nghĩ. Bởi vì Tiêu Hù luôn miệng nói. Kỹ thuật kém cỏi. Hắn chỉ muốn từ trong comment của Hù Hù Nho Sinh tìm ra chút điểm tương đồng hoặc đánh giá sao. Màn hình di động dần tối đi. Hắn đột nhiên sinh ra một xung động. Muốn đá văng cửa phòng Tiêu Hù. Đem Tiêu Hù tới bên tường. Hỏi rõ mọi thứ. Nhưng lý trí trung quy vẫn chiếm thượng phong. Chốc lát, hắn lần thứ hai ấn sáng màn hình. Tâm tình không yên mà nhíu mày xem lướt qua. Tiêu Hù không có viết bài nào. Một tuần sau tình một đêm đó. Số lượng bình luận không có. Hắn rất muốn biết một tuần kia Tiêu Hù trong lòng suy nghĩ cái gì. Click tiếp xem các bình luận gần đó. Cũng không có thu hoạch gì. Dằn vặt một đêm, trời dần sáng. Hắn nằm chê y giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Cố sức suy tư, những thông tin từ Hù Hù Nho Sinh, chê y diễn đàn đều là thứ tự ngổn ngang. Nhưng chỉ cần dụng tâm cân nhắc một chút, không khó chắp vá ra chân tướng. Tiêu Hù thích hắn, đã bắt đầu từ 2 năm trước. Tiêu Hù cũng không phải tay tình trường già đời. Ngược lại, lần tình một đêm kia có thể là lần đầu của Tiêu Hù. Tim lại đập nhanh hơn. Hắn ngồi dậy, không có cách nào xác định tâm tình hiện tại của mình. Rõ ràng, sự tình một đêm kia là Tiêu Hù đã tính toán trước. Hắn bị lừa, sau khi say rượu đã cùng người mình không thích phát sinh quan hệ xác thịt. Hắn đáng ra phải cảm thấy tức giận, thậm chí là buồn nôn. Nhưng chê y thực tế, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Hắn chỉ cảm thấy tim đau từng trận. Không mãnh liệt, nhưng cảm giác tồn tại cực mạnh. Thật giống như bị đầu độc. Hắn phát hiện mình dường như không có cách nào trách cứ Tiêu Hù. Không chỉ không thể nói nặng lời. Ngay cả ánh mắt hung hãn cũng không có. Dáng vẻ Tiêu Hù ngây ngốc sau khi bị hắn hôn lần nữa hiện lên. Trước mắt. Hắn nghĩ, nếu như mình xoa tóc Tiêu Hù, cậu ấm ngốc kia chắc sẽ thất thần một hồi. Sau đó gỡ tay hắn ra, cầu nhàu nói, đừng có mà động tay động chân. Chúng ta hiện tại đang yêu đương. Tôi đối với bạn trai tái máy tay chân, cũng không gọi là quá phận đi. Trong lòng một âm thanh đột nhiên nói như thế. Hắn ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc với chính bản thân mình sau khi biết bị Tiêu Hù lừa gạt. Không những không phẫn nộ, còn suy nghĩ ngược lại. Hắn lắc đầu một cái. Cái âm thanh kia lại càng rõ ràng. Chúng ta hiện tại đang yêu đương a, kéo chăn lên che mặt lại. Hắn thấy rối bời. Những thông tin tiếp thu đêm qua đã vượt quá khả năng tiếp thu của não. Cần thời gian để chậm rãi tiêu hóa. Mà trước khi suy nghĩ rõ ràng, hắn không biết đối mặt với Tiêu Hù như thế nào. Rạng sáng, hắn thay quần áo thể thao, vờ chạy bộ để trốn tránh. Gió buổi sáng hơi lạnh, mặt trời dần nhô lên. Trước mắt đều là dáng dấp Tiêu Hù cười gọi. Tiểu Doãn, tâm tư còn rất nhiều chuyện dồn ứ, nhưng trong nháy mắt đó hắn đột nhiên nghĩ thông. Chỉ ít. Hắn không muốn mất Tiêu Hù. Hiện tại, hắn nguyện ý đối xử tốt với Tiêu Hù. Về nhà, vừa mới mở cửa, liền nghe thấy tiếng Tiêu Hù mắng. Miệng nó, hắn giả bộ bình tĩnh. Đặt bữa sáng vừa mới mua xuống. Tới phòng vệ sinh nhìn thử. Tim yên lặng nhảy một cái. Tiêu Hù một thân mặc đồ đi làm. Tóc chải về phía sau. Rất có khí phái. Nhưng buồn cười là, có mấy cọng tóc rũ xuống trán, cằm nhô lên một hạt đậu. Tiêu Hù như vậy, lại một lần nữa làm cho hắn cảm thấy đáng yêu. Không kìm lòng được, liền nắm lấy cằm Tiêu Hù. Không kìm lòng được, liền đối với Tiêu Hù nghĩ một đằng làm một nẻo khiến hắn không thể không tái máy chân tay. Nói ra lời ấp ủ trong lòng không lâu trước đây, Tiêu Hù không được tự nhiên lảng sang chuyện khác. Hắn thản nhiên đáp lại, mà buổi sáng này thật kỳ diệu. Lúc đối mặt với Tiêu Hù, hắn không tự chủ được thay đổi một phần tâm tình. Đợi Tiêu Hù ra ngoài, Hắn vào nhà cầm di động lên, xem cài đặt tài khoản Hù Hù Nho Sinh, mới biết được người quản lý diễn đàn và người sử dụng cũng không ghi thông tin gì nhiều. Chỉ có Tiêu Hù, thông tin ở trang chính là không thay đổi. Lặng lẽ mở ra toàn bộ, Tiêu Hù đại khái là không biết cách cài đặt comment thành riêng tư. Nên thành ra hắn mới có thể chỉ một buổi tối liền xem xong hết thảy bình luận mấy tháng nay của Tiêu Hù. Yên lặng thấy được bài viết ẩn danh của chính mình. Bách Doãn một bên oán thầm Tiêu Hù mà cũng có khả năng viết bài ẩn danh sao. Một bên click vào, thấy được duy nhất một bài viết. Ánh mắt liền phát lạnh. Hù Hù Nho Sinh, bài viết ẩn danh, lần đầu tiên làm, không có kinh nghiệm. Phía sau liền nhiễm trùng rồi. Thật là khó chịu. Người mình thích không ở bên, cũng không dám đến bệnh viện. Có thể tự mua thuốc bôi không à? Cách chương.